Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, cô Hoài nghi nhìn anh, vẻ mặt không tin tưởng. Anh muốn đốc thúc em như thế nào? Cùng vận động với em sao? Đương nhiên. Miệng anh khẽ nhếch lên, hơi hơi mỉm cười. Cùng nhau vận động, đương nhiên là một biện pháp tốt. Nhưng nếu anh cũng lười biếng, không thể kiên trì thì sao? Cô hỏi lại. Tuyệt đối không có khả năng đó. Anh nói như đinh chém chặt sắt. Anh sao có thể nắm chắc như vậy? Đi làm về anh đều thản mệt, làm sao còn sức giúp theo em vận động? Anh dựa vào cô khẽ cắn vành tai cô nói nhỏ. Anh đã khi nào bê trễ chuyện làm tình cùng em chưa, lão bà? Cô ngây người ngẩn ngơ, quay lại nhìn hắn sợ khóc sợ cười. Xin hỏi vận động anh nói là loại vận động gì? Anh nhìn cô nhếch miệng cười khiêu khích, không nhanh không chậm đáp lời. Đương nhiên là vận động ở trên giường. Nghĩ nghĩ chỉ còn biết trợn trắng mắt nhìn anh. Chỉ nghĩ nghĩ thể chất vốn không dễ béo, lúc này hoàn toàn do mang thai sinh con. Hơn nữa cộng thêm công sức bồi bổ của mẹ Trử, nên sau thời gian mang thai, Trử nghĩ đã không ngừng tăng thêm mấy cân. Cho nên sau một tháng chăm chỉ đến phòng tập thể hình, 6kg mỡ thừa trên người cô đã biến mất không thấy tăm hơi, khôi phục lại thân hình thon thả như trước khi mang thai. Trử nghĩ nghĩ, do lấy lại được sáng vẻ xưa, nên không khỏi cao hứng, cả người cười vui vẻ hớn hở. Lôi Cảnh cũng bởi vì cô vui vẻ mà vui vẻ theo. Vợ chồng mỗi khi đi chung đều tạo cho người khác cảm thấy yêu thương thắm thiết, hạnh phúc rạng rỡ. Trong mắt chỉ có em, trong mắt em chỉ có anh. So với những cặp tình nhân yêu nhau càng thắm thiết hơn. Không nghĩ rằng họ đã ở chung với nhau 7-8 năm, kết hôn và đã có với nhau một đứa con. Cặp đôi yêu nhau đến nỗi khiến cho người khác ngưỡng mộ như vậy, cũng sẽ cãi nhau sao? Thời gian nghỉ trưa, tổng tài xuất ngoại, công tác không ở trong công ty. Ngụy Khả Thiết thừa dịp Trừ Tỷ tìm nàng cùng với Ánh Hưu dùng cơm, đem thắc mắc trong lòng của chị em trong công ty ra hỏi cô. Cô cũng không phải là một người thích buôn chuyện người khác, nhưng ai bảo cô là thư ký gần nhất bên cạnh cái cặp đôi này chứ. Mọi người trong công ty luôn thích chạy qua hỏi cô vấn đề này, làm cho cô nhiều lúc chẳng biết trả lời thế nào, nên hôm nay quyết định đi tìm câu trả lời. Đương nhiên, Trừ nghĩ nghĩ đương nhiên hồi đáp, trên đời có cặp tình nhân hoặc vợ chồng nào mà không cãi nhau. Nhưng mà một năm qua, em cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua chị cùng tổng tài cãi nhau. Ngụy Khả Khiết nói. Em cũng vậy, Lâm Ánh Nhu ở một bên phụ họa. Đó là bởi vì lúc cả em thấy chúng ta đều là ở trong công ty nha. Hai chúng ta hẳn là những người xem chuyện công và tư rõ ràng, cho nên sẽ không đem những chuyện cãi nhau giữa vợ chồng mang vào công ty. Cho nên hai người thật sự đã từng cãi nhau. Ngụy Khả Thiết tự xác nhận. Đương nhiên. Em có thể hỏi, hai người gần đây nhất cãi nhau là thời điểm nào hay không? Là vì sự tình gì mà cãi nhau? Lần gần đây sao? Ngay tối hôm qua nha. Trừ nghĩ nghĩ hào phóng trả lời. Tối hôm qua, Ngụy Khả Khiết kinh ngạc kêu lên, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Làm sao vậy? Lâm Ánh Nhu khó hiểu hỏi. Hai người bọn họ hôm nay buổi sáng còn mười ngón tay nắm nhau, cùng nắm tay nhau đến công ty đi làm. Ngụy Khả Khiết nói với Lâm Ánh Nhu. Thật vậy chăng đại tẩu? Lâm Ánh Nhu cũng ngạc nhiên hỏi. Trừ nghĩ nghĩ lộ ra một chút ngượng ngùng biểu tình, thừa nhận gật gật đầu. Nghe là chị vừa nãy không phải nói, chị cùng với đại ca tối hôm qua mới cãi nhau hay sao? Cái tốc độ làm lành này có phải nhanh quá hay không? Giữa cuộc đại tẩu có tài dạy chồng hay là đại ca có cách dỗ vợ, thật sự làm cho người ta tò mò. Lâm Ánh Nhu nghĩ sau đó nhịn không được hỏi. Đại tẩu, có người như thế nào làm hoài như thế? Trừ nghĩ nghĩ lộ ra một chút biểu tình xấu hổ, do dự một chút mới hàm xúc nói. Có câu nói như vậy, vợ chồng đầu giường cạnh nhau, cuối giường hòa. Lâm Ánh Nhu cùng với Ngụy Khả Khiết trên mặt cũng đỏ lên, tái hiểu ý của Nghĩ Nghĩ. Các người bình thường đều là vì chuyện gì mà cạnh nhau? Ngụy Khả Khiết hỏi lại. Chuyện gì cũng đều có, xong tới hôm qua. Đồng nghiệp cùng làm trước kia gọi điện thoại đến, chị mới cùng đối phương tán gẫu chốc lát. Hắn liền không cao hứng, thật khó hiểu mà. Đại ca ghen đấy, Lâm Ánh Nhu nhịn không được mở miệng nói. Đối phương là nữ, wow, khó hiểu thật. Còn có một lần cùng hắn tham dự tiệc yến hội, vì chuyện chị nên mặc quần áo thế nào chúng ta cũng ở Mỹ một trận. Hắn sửa chứng bắt chị mặc đồ công sở như lúc đi làm. Cô không nghĩ đến không phải là lúc đi bàn chuyện công sự mà là đi tiệc cưới, chị làm sao có thể ăn mặc như thế cơ chứ? Trừ nghĩ nghĩ thừa cơ oán giận nói, thế sau đó chị mặc cái gì? Đương nhiên là áo xã hội, cuối cùng người thắng luôn là nàng. Trừ Tỷ sáng người tốt lắm mà trang phục bình thường đã ưa nhìn rồi, mà áo xã hội nhất định càng mê người. Ngụy Khả Khiết suy nghĩ nói, quan trọng là trong hội trường nhất định có rất nhiều đàn ông, Lâm Ánh Nhu gật đầu nói tiếp, trên mặt dường như có chút đăm chiêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net